Tu La Vũ Thần, chương 1512, đặc thù phản ứng. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Viêm Lôi cùng Viêm Như trời trái tim của người ta. Quả là nhanh muốn nhắc tới cuống họng. Bọn họ kích động không thôi, nhưng cũng khẩn trương không ngớt. Bọn họ liền cũng không dám thở mạnh, càng là không dám nói lời nào. Cứ như vậy nhìn chăm chú vào, chính đang chậm rãi trương khai tàng vật đằng. E sợ có biến hóa, mà so sánh với cùng Viêm Lôi đám người, Tiên Khôn còn lại là càng vi khẩn trương. Hắn giờ phút này đầu đầy mồ hôi, miệng trương lớn, cái loại này vặn vẹo biểu tình, biểu hiện thời khắc này tâm tình của hắn. Tâm tình của hắn, quả thực giống như là theo thiên đường, rơi xuống tới địa ngục một loại. Hắn khẩn trương nha, hắn so bất luận kẻ nào đều khẩn trương, hắn khẩn trương đến sợ hãi. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu, không có ý định đem tàng vật đằng gì đó cấp Viêm Lôi đám người. Suy cho cùng đây chính là tinh linh quốc vương đưa cho hắn vật phẩm. Mà hắn sở dĩ còn đem tàng vật đằng lấy ra nữa làm giao dịch, đó chính là hắn có đầy đủ tự tin. Tự tin Viêm Lôi đám người không mở ra này tàng vật đằng. Nhưng là, lúc này đây là cái gì tình huống? Này tàng vật đằng chính tại từng điểm mở ra. Tiếp tục như vậy, hắn thật đúng là tiền mất tật mang. Suy cho cùng hắn liền địa cấm hỏa hải quyết cũng không có học được. Nguyên do giờ này khắc này, Tiên Khôn phi thường hy vọng, Sở Phong kết giới chi thuật xuất hiện cái gì sai lầm. Ở thời khắc mấu chốt này thất bại, nhưng là, hắn hy vọng hiển nhiên muốn rơi vào khoảng không. Cứ việc kia tàng vật đằng trương khai tốc độ rất chậm, nhưng một mực mở rộng, sau cùng nó rốt cục triệt để mở ra. Giờ này khắc này, mọi người đều có thể thấy, ở đó tàng vật đằng nội bộ, có một vật, đây là một cái thia, nhìn rất thông thường cái thia, nhưng là như tỉ mỉ quan sát, là có thể phát hiện, cái này cái thia rất là đặc biệt, nó là một cái lỗi thời, đồng thời tản ra cùng người khác bất đồng khí tức. Hiển nhiên, đây là kia, tới từ viễn cổ phần tràng, tới từ thần chi lĩnh địa vật phẩm, hoa a, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, bỗng nhiên, một tiếng gào thét vang lên, còn hơn kinh lôi, chấn động thiên địa, cả cái thành trì đều có thể nghe được cái thanh âm này. Là Viêm Lôi đang gieo hò, hắn đã không khống chế được bản thân kia tâm tình kích động. Ai bảo Sở Phong làm xong rồi thường nhân không làm được sự tình. Mở ra tàng vật đằng. Sở Phong huynh đệ, ngươi quá thần kỳ, ta thực sự phải thật tốt cảm tạ ngươi. Viêm Lôi thật là sướng đến phát rồ rồi. Sở Phong có thể rõ ràng thấy. Hắn kích động thân thể đều đang run rẩy. Đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý liệu. Là bất ngờ kinh hỉ. Sở Phong, ngươi thật là thật lợi hại. Ta thật không nghĩ tới. Ngươi lợi hại như vậy, Viêm Như cũng đã đi tới, nhìn Sở Phong ánh mắt ôn nhu như nước, đều là sùng bái, đó là nữ nhân đối với nam nhân sùng bái. Ánh mắt như vậy, nhìn Điền Lượng ghen tị muốn chết, tâm đều ở đây vừa kéo đau. Đáng tiếc hắn ngoại trừ đố kỵ, cũng làm không được khác, ai bảo hắn không phải Sở Phong, ai bảo hắn không có Sở Phong bản sự. Cùng lúc đó, những người khác mà thôi đều vây quanh, bọn họ đều muốn ánh mắt, quăng vào kia tàng vật đằng bên trong cái thìa, ánh mắt sáng như tuyết, nghiêm túc đánh giá, quan sát đến, cảm ứng, thậm chí còn có người, đem mũi xít tới, dùng sức hấp khí, muốn hấp thụ một cái kia cái thìa trên thần chi khí. Đồng thời, thấy hắn như vậy, những người khác cũng là nhao nhao mô phỏng, từng cái một vểnh lên cái mũi to. Liền hướng kia cái thìa mặt trên góp, mắt thấy một đám mũi, gần đến gần rồi cái thìa, Viêm Lôi lập tức đem kia cái thìa cầm lên, e sợ bị đám này nhị hóa, mũi cấp làm dơ, cảm giác này, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong nhưng là thần tình cứng đờ, đương kia cái thìa cách hắn rất gần thời gian, hắn bỗng nhiên cảm giác mình trong máu thần lôi, cùng với bên trong đan điền thần lôi phanh phanh vì đó nhảy lên hai cái. Truyền thừa của hắn huyết mạch, tựa hồ đối với cái này cái thìa, có đặc thù phản ứng. Viêm Lôi huynh, có thể không đem này cái thìa, cho ta mượn nhìn một chút. Sở Phong lên tiếng, bởi vì loại cảm giác này quá khác thường. Nếu như nói, truyền thừa của hắn huyết mạch, thật là bởi vì, này cái thìa, mới sinh ra đặc thù phản ứng. Như vậy này sự tình thật là liền sự quan trọng đại. Đương nhiên không thành vấn đề. Nếu như nói, là người khác với hắn mượn, Viêm Lôi có thể sẽ do dự, nhưng là đổi thành Sở Phong, hắn không chút do dự liền đưa tới. Suy cho cùng nếu như không phải Sở Phong, hắn căn bản không khả năng được đến bảo bối như vậy. Sở Phong tiếp nhận cái thìa, ở tại bàn tay vừa mới đụng tới kia cái thìa một sát na. Lúc trước cảm giác lần thứ hai xuất hiện mà ra, trong cơ thể hắn thần lôi, truyền thừa của hắn huyết mạch, đích xác có phản ứng. Lúc này đây so lúc trước còn cường liệt hơn, nguyên do Sở Phong có thể xác định, loại phản ứng này, đích thật là cùng này cái thìa có quan hệ. Bất quá loại phản ứng này, cũng chỉ rằng có khoảnh khắc, rất nhanh liền biến mất, nhưng chỉ là này ngắn ngủi khoảnh khắc, Sở Phong liền xác định một việc, này cái thìa có thể cùng gia tộc của mình có quan hệ. Điều này cũng làm cho gián tiếp sinh ra một khả năng khác. Kia cái gọi vũ chi thánh thổ đệ nhất cấm địa, viễn cổ phần tràng, rất khả năng cũng cùng gia tộc của mình có quan hệ. Tiên Khôn huynh, thật là đa tạ, Viêm Lôi cười híp mắt nói với Tiên Khôn, đây là trắng trợn khiêu khích, mà giờ khắc này Tiên Khôn biểu tình rất là khó coi. Tay áo bào bên trong song quyền, càng là nắm chặt, phải biết rằng cái này cái thìa, với hắn mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Trọng yếu phi thường, nếu là truyền tới tinh linh quốc vương trong tai, nhượng quốc vương biết hắn đem cái thìa cho người khác, như vậy hắn cả đời này, sợ là thực sự muốn xong. Viêm Lôi huynh, cái này vật phẩm, căn bản không có thực tế công dụng, chỉ là một vật sưu tập mà thôi, không bằng ta cầm một kiện so với có thực tế công dụng. Đồng thời càng vi chân quý vật phẩm, cùng ngươi đổi đi, Tiên Khôn nói, không đổi. Viêm như một tiếng cự tuyệt, không có ý tứ Tiên Khôn huynh, xem ra gia muội rất ưa thích này cái thìa, đã nàng ưa thích, ta đây sẽ không đổi. Viêm Lôi cười hi hi đạo, hắn nhìn ra, Tiên Khôn rất quan tâm cái này vật phẩm, nhưng càng như vậy, hắn càng là muốn cho Tiên Khôn khó chịu, ai bảo trước Tiên Khôn, như vậy quá phận, bá, nhưng mà, đúng lúc này, Tiên Khôn chợt tự trong túi càn khôn. Xuất ra một cái quyển trục, thấy quyển sách này, Viêm Lôi cùng Viêm Như, bao quát Điền Lượng đám người, đều là sáng mắt lên. Quyển sách này, không phải thông thường quyển trục, đây là một quyển ghi lại võ kỹ quyển trục, đồng thời vừa nhìn chỉ biết, không phải bình thường võ kỹ, tản ra cổ lão mà khí tức cường đại. Đây là một quyển địa cấm võ kỹ, tên là Địa Cấm Ưng Trảo Thủ, chính là năm đó vạn năm trước. Danh chấn vũ chi thánh thổ ưng đế sáng chế võ kỹ. Bây giờ, ưng đế sớm đã qua đời. Này bản Địa Cấm Ưng Trảo Thủ, cũng được thất truyền võ kỹ. Ít có người nắm giữ, ta cầm võ kỹ này cùng ngươi đổi. Tiên Khôn nói, ngươi thật chứ, Viêm Lôi động tâm, này cái thiệt tuy rằng rất chân quý, nhưng suy cho cùng chỉ là một vật sưu tập, so với việc một quyển địa cấm võ kỹ. Này cái thìa giá trị vẫn là quá thấp một chút, nếu là đổi, đây tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Đương nhiên quả thật, Tiên Khôn gật đầu, hắn đây cũng là dốc hết vốn liếng. Kỳ thực nói câu nói này thời gian, hắn trái tim đều đang chảy máu, nhưng là cũng không có cách nào. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có thể đem cái kia cái thìa, cứ như vậy cho Viêm Lôi, không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn cầm về, chờ một chút, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong nhưng là bỗng nhiên mở miệng, đối với Viêm Lôi hỏi, Viêm Lôi huynh, này cái thìa ta cũng rất ưa thích, nếu như ngươi nghĩ đổi lời nói, ta ngược lại thật ra cũng có thể cùng ngươi đổi. Sở Phong huynh đệ, ngươi cũng nghĩ đổi, Viêm Lôi có chút ngoài ý muốn, Sở Phong, ngươi nghĩ cùng ta tranh, ngươi tranh lên sao, ta đây bản võ kỹ. Thế nhưng có thể nói bảo vật vô giá, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh, thấy Sở Phong lại muốn nhúng tay, Tiên Khôn nhất thời giận dữ, phẫn nộ giống lên, mà đối với Tiên Khôn chạy tuyến, Sở Phong còn lại là mỉm cười, sau đó bàn tay tự trong túi càn khôn xẹt qua, một bà tản ra đế uy binh khí, liền xuất hiện ở Sở Phong trong tay. Binh khí này vừa ra, nhất thời biến động bất ngờ. Lôi vân cuồn cuộn, một cỗ cường đại uy áp tản ra, bao phủ vùng thế giới này. Nhượng ở đây mỗi người, đều là nội tâm cả kinh, cảm nhận được cự đại áp lực. Kia uy áp không phải thông thường uy áp, mà là đế uy, mà thanh binh khí này, chính là Sở Phong tại chín thế săn thú thu hoạch được phần thưởng. Nửa thành đế binh, vô tận chi nhận, người nếu là có thể cầm được ra, so với nó chân quý vật phẩm, ta liền không tranh với ngươi. Sở Phong nói, cách chương.